Chương 84, bị làm thành cương thi. 81 cầu toàn đặt trước. Một bên khác, Liêu Thiên Hoa mang theo Thanh Huyền đạo trưởng, Tham Cật hòa thượng, Từ Hổ cùng một vị một đường che mặt người mặc lụa trắng váy nữ nhân đi tới. Cương thi làm năm người trông thấy Tô Thanh bộ dáng sau giật nảy cả mình, vội vàng cảnh giác lên. Cương thi Tô Thanh nhìn xem chính mình, tựa hồ còn thật có chút giống cương thi. Bởi vì y phục bị hư hao, cho nên hắn coi trọng mặc một bộ khôi giáp, tăng thêm bộ mặt mang mặt nạ màu đen, thứ nhất mắt nhìn qua cùng cương thi cũng không hề khác gì nhau. Kim quang chú pháp đi Tham Cật hòa thượng không chút do dự, trực tiếp vận dụng thuật pháp. Chỉ thấy một vệt kim quang trong nháy mắt đem Tô Thanh bao phủ ở bên trong. Tô Thanh, Vô Dụng năm người cùng nhau giật mình. Một đường lên tuy nhiên Tham Cật hòa thượng không ngừng vẩy nước, nhưng là hắn tự thân bản sự không người nào dám xem thường. Là mới lên cấp tông sư, cho dù chỉ là vừa nhập tông sư cảnh, cái kia cũng không phải bình thường yêu tà có thể chống cự. Huống chi trước mắt cương thi xem ra cùng trước đó cương thi không hề khác gì nhau. Ta tới đi. Thanh Huyền đạo nhân đi tới, ánh mắt ngưng tụ, trực tiếp bóp ra một cái đạo pháp. Ngũ Lôi trưởng mau bỗng dưng nổ vang một đạo tiếng sấm, điện quang lóe lên, một đạo lớn bằng cánh tay lôi điện trực tiếp đánh vào Tô Thanh trên thân. Tô Thanh, năm người nhìn thấy cương thi vẫn như cũ không nhúc nhích, không tổn thương chút nào, ánh mắt càng ngưng trọng. Cái này là cấp bậc gì cương thi, làm sao hai vị thuật pháp đều không có tác dụng? Liêu Thiên Hoa chau mày, hỏi. Lỗ Mùi Châu, con lư ai cho cờ, hai người các ngươi không được, vẫn là nhìn ta đi. Từ Hổ gặp hai người không được, niệm ai cười một tiếng. Tuy nhiên hắn chỉ là đại vũ sư đỉnh phong, nhưng là hắn là hoành luyện đại vũ sư, luận thực lực có thể sánh ngang đồng dạng tông sư. Kim cương quyền Từ Hổ nổi giận gầm lên một tiếng, dưới chân trùng điệp giẫm mạnh, bay ra ngoài, vọt thẳng lấy Tô Thanh oanh ra một quyền. Thật coi ta cho mặt đúng không? Tô Thanh thấy thế trong lòng giận dữ, không chút khách khí một phát đại lực kim cương trưởng oanh ra. Quyền trưởng chạm vào nhau, Từ Hổ chỉ cảm thấy cánh tay tê dần, một cỗ hùng hồn lực đạo lan truyền đến toàn thân. Sau đó, có bao nhanh xuống lại, thì có bao nhanh lui ra ngoài. Trực tiếp va sụp vách đá, thật lâu không thể động đậy. Lần này, còn thừa bốn người toàn bộ mắt trợn tròn. Từ Hổ thực lực không ai dám xem thường, nhưng là thì loại thực lực này, bị một trưởng vô bay, như vậy cái này cương thi rốt cuộc mạnh cỡ nào. Ta thử một chút. Một mực không có nói qua lời nói nữ tử che mặt đột nhiên đi tới. Thanh âm thanh thuy êm tai, nghe rất êm tai, xem ra rất trẻ trung. Nói xong, cũng không biết từ nơi đó quất ra một thanh kiếm, trực tiếp đối với Tô Thanh tiến lên. Dùng kiếm đầu tiên là bị kim quang lóe, lại là bị lôi hoành, còn có một mánh nam muốn dùng nắm đấm nện hắn, hiện tại lại muốn dùng kiếm đâm hắn, Tô Thanh lại tốt tính cũng nhẫn không. Đừng nói là nữ nhân, cũng là nữ thần đến hắn cũng đánh tơi bởi không sai. Nhìn lấy sắp đến trước mắt trường kiếm, Tô Thanh không chút do dự trực tiếp đưa tay chụp tới. Ken một tiếng tiếng kim loại va chạm vang lên, trường kiếm trực tiếp bị hắn nắm trong tay. Cho ta nát thể nội lực một vận, hai tay từ nắm biến chảo hung hăng bóp. Sau một khắc, cứng rắn trường kiếm trực tiếp hóa thành toái phiến. Đến lượt ngươi cũng không biết có phải hay không là bị Tô Thanh lời nói hù đến, nữ tử che mặt ánh mắt giật mình, vờ ơ y ma không kịp động đậy. Trực tiếp bị Tô Thanh sau đó một chân hung hăng đá bay ra ngoài. Một màn kia, nhìn còn lại bốn người rất lo lắng. Tại chỗ bốn nam một nữ. Kết quả đến sau cùng mỹ nữ hạ tràng thảm nhất. Nữ tử che mặt thổ huyết bay rớt ra ngoài, chỉ là tựa hồ cũng không có thụ quá trọng thương, xoay người giữa không trung rơi trên mặt đất. Đồng thời mắt phượng nhìn thẳng Tô Thanh, dùng thanh âm trong trẻo lạnh lùng nói ra, ngươi không phải cương thi, không phải cương thi. Còn lại bốn người thất kinh, quay đầu nhìn về phía Tô Thanh. Ta xem ra giống như vậy cương thi sao? Tô Thanh tuy nhiên giật mình nữ nhân này ngăn trở hắn không nhẹ một chân, nhưng là vẫn hồi đáp. Vậy ngươi là ai? Liêu Thiên Hoa nghe thấy khải giáp phía dưới người nói chuyện, nhướng mày, hỏi. Có thể nói chuyện tự nhiên là không phải cương thi. Chỉ là cái này một chỗ mang đã bị vây, tự nhận không ai có thể tại hắn mí mắt phía dưới tiến vào cổ mộ. Vậy cái này phương hướng ngược đi tới người là ai? Ta đi ngang qua. Tô Thanh thuận miệng nói ra. Hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện bại lộ chính mình thân phận, riêng là đối mặt một đám người xa lạ. Chỉ là lời này làm sao có thể có người tin tưởng, trừ phi là ngu ngốc. Sau đó, không mò ra Tô Thanh thân phận một đoàn người nhất thời thì im lặng. Không biết sau đó nên làm cái gì. Nếu là người bình thường bọn họ khả năng trực tiếp động thủ thì bắt, nhưng là từ vừa mới giao thủ nhìn, người trước mắt rất hiển nhiên không phải người bình thường. Tại chỗ bốn vị tông sư cảnh cao thủ hai vị đều bị trực tiếp đánh bay. Ngươi là hoành luyện tông sư? Một lát nữa, nữ tử che mặt đột nhiên lên tiếng nói ra. Hoành luyện tông sư nghe thấy lời này, Liêu Thiên Hoa bốn người run lên trong lòng. Cái này cũng không phải cái gì tin tức tốt, nếu như đối phương thật sự là hoành luyện tông sư. Tại chỗ 5 người cùng nhau đoán chừng đều không đủ đối phương một người đánh. Riêng là Tư Hổ, bản thân với tư cách hoành luyện đại vũ sư đỉnh phong cao thủ, biết rõ Hoành Luyện tông sư đáng sợ bao nhiêu, mạnh hơn hắn không phải một điểm nửa điểm. Nếu như nói Bần tăng Kim Quang chú vô dụng vậy chỉ có thể nói hắn là người, đáng tiếc liền Thanh Huyền đạo trưởng, Ngũ Lôi trưởng đều vô dụng, như vậy tựa hồ cũng liền lời giải thích này. Tham Cật Hòa thượng thấp giọng nói ra: "Ta đánh hắn một quyền, hắn lấy trưởng kết nối, ta không có cảm giác được nội lực tồn tại, hoàn toàn là dựa vào cậy mạnh." Từ Hổ nhanh chóng nói theo: "Ta kiếm tuy nhiên không tính là gì thần binh, nhưng là cũng không phải bình thường binh khí, có thế tay không bóp nát cũng lông tóc không tổn hao gì, không phải Hoành Luyện tông sư không thể." Nữ tử che mặt trực tiếp hạ định kết luận: "Nhưng hắn lớn lên không giống." Liêu Thiên Hoa do dự dự, cuối cùng nói ra một lời thành thật. Bốn người nhìn lẫn nhau, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào Từ Hổ trên thân. Nếu như muốn nói so sánh, như vậy hiện tại rất rõ ràng. Mặc dù đối phương che mặt, nhưng là từ đại khái bề ngoài cùng dáng người phía trên nhìn, làm sao cũng nhìn không ra đối phương là Hoành Luyện tông sư. Theo đạo lý đến nói, đối phương nếu thật là Hoành Luyện tông sư tối thiểu nhất cũng muốn cao hơn Từ Hổ lớn, còn có xấu mẹ, nhìn ta làm gì? Từ Hổ bị một đám người nhìn toàn thân không được tự nhiên, tức giận nói ra. Cuối cùng, ánh mắt mọi người lại rơi vào Tô Thanh trên thân. Đoán đúng, ta chính là Hoành Luyện tông sư. Tô Thanh bị đoán ra thân phận cũng không có phủ nhận, trực tiếp điểm đầu thừa nhận. Lão đại vừa mới nói xong, một đạo hùng hồn tràn ngập sùng bái thanh âm nổ vang. Liêu Thiên Hoa bọn người nhìn lại, phát hiện chẳng biết lúc nào Từ Hổ đã quỳ Tô Thanh dưới chân. Ngươi làm gì? Tô Thanh cũng bị làm đến một ngộng. Từ Hổ một mặt hưng phấn, vội vàng nói, lão đại, có thể hay không nói cho ta biết ngươi là làm sao bảo trì dáng người, ta nguyện ý dùng bất kỳ vật gì báo đáp ngươi. Tô Thanh, Liêu Thiên Hoa bốn người, ai, thật sự là đáng thương. Nghe đồn Kim Cương Tông người bởi vì võ công nguyên nhân, cơ hồ rất khó tìm đến bạn lữ, bây giờ nhìn lại là thật. Tham Cật Hòa thượng nhịn không được lắc đầu nói ra. Thật có khoa trương như vậy sao? Liêu Thiên Hoa tựa hồ có chút không thể tin được, dù sao cũng là đại tông môn, không khó lắm tìm lao bà đi. Chỉ có khoa trương hơn, không có khoa trương nhất Thanh Huyền đạo trưởng sờ sờ tròm râu giải thích nói, Kim Cương Tông bởi vì võ công nguyên nhân sẽ để cho dung mạo đại biến, thể trọng thân hình tăng vọt. Quảng chi là đồng dạng đệ tử đều so xã hội hiện đại phía trên những cái kia khỏe đẹp cân đối vô địch đến hung mãnh, chính ngươi não bổ một chút bình thường nữ nhân cùng bọn hắn đứng chung một chỗ cảm giác thì rõ ràng. Liêu Thiên Hoa suy nghĩ một chút, đột nhiên một cái giật mình không dám tiếp tục suy nghĩ. Mỹ nữ cùng kim cương loại chuyện này tựa hồ chỉ có trong phim ảnh có. Nghĩ như vậy, Từ Hổ làm tựa hồ cũng có đạo lý. Có thể tìm tơ y duy trì phổ thông thân hình biện pháp, đối với Kim Cương Tông người mà nói có thể cao hơn đến công pháp. Xin lỗi, ta cũng không có cách nào. Liêu Thiên Hoa mấy người lời nói hắn toàn nghe thấy, cũng biết Từ Hổ tình huống, nhưng là hắn thật không có cách, chỉ có thể dùng đồng tình ngữ khí nói ra. Làm sao có thể, ngươi thế nhưng là Hoành Luyện tông sư á? Từ Hổ liên tiếp không tin. Ngươi không tin ta cũng không có cách, ta luyện dùng võ đến thân hình trừ dung mạo trừ ra bắt đầu chút biến hóa, đến sau cùng cơ hồ không có quá lớn biến hóa. Tô Thanh buông tay nói ra. Đợt, cầu toàn đặt trước.